dòng điện cực lớn, từ trường siêu mạnh và nhiệt độ cực cao. Chùm tia plasma cực dài có thể vận hành ổn định trong một thời gian dài, và quy trình sản xuất điện từ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể được thương mại hóa. Đơn vị đầu tiên công khai tin tức này chính là trang web chính thức của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc và cũng như Weibo chính thức của Kiến Hành Quân. Theo sau đó là các phương tiện truyền thông có thẩm quyền khác trong nước. Khi tin tức vừa được đưa ra, một trận sóng to gió lớn bao trùm khắp thế giới. Hầu như tất cả đơn vị truyền thông chính thống ở Trung Quốc đều đăng lại tin tức này, còn cộng đồng mạng thì gần như phát cuồng. Chưa đầy nửa tiếng sau khi tin tức được công khai, những từ khóa liên quan đến công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân nhanh chóng chiếm giữ tất cả các chủ đề trên bảng hot search. Lưu lượng truy cập vào các trang báo nổi tiếng trong nước đã lên đến con số nửa tỷ và vẫn còn đang tăng lên dữ dội, thậm chí mấy chủ mạng xã hội Weibo cũng bị sập hầm. Theo đó, diễn đàn Thiên Nhai, Tiania, Cộng đồng Thiết Huyết, Long Công Thiên, hầu hết các nền tảng diễn đàn nổi tiếng trên Internet đều đang ngập tràn các cuộc thảo luận về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khu vực bình luận cũng đồng thời rung động sôi trào hơn bao giờ hết. Sự kiện lần này không hề có điềm báo trước, nhưng không có ai dám hoài nghi đó là tin giả. Các phương tiện truyền thông có thẩm quyền đôi khi khá cứng nhắc, nhưng tuyệt đối đều đưa tin về người thật, việc thật. Hơn nữa, một số tờ báo cũng đứng ra chứng nhận, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc là công ty liên doanh được thành lập bởi Tập đoàn Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật. Trần Mặc chính là nhà thiết kế chính và cũng là kỹ sư trưởng của công trình vòng sao. Sự kiện trọng đại này dính líu đến Trần Mặc, thậm chí còn được đơn vị truyền thông chính thống công bố, tất cả các yếu tố chứng thực này đã khiến mọi người không thể hoài nghi được nữa. Trần Mặc là thiên tài toàn năng, tiềm năng của hắn quả thật đã vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại. Hắn đã tự mình phát triển và hoàn thiện công nghệ chiếu ảnh ba chiều, công nghệ trí tuệ nhân tạo, và bây giờ chính là công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Vô số người đều có một nhận định, Trung Quốc hiện giờ chính là thế giới tương lai. Tất cả mọi người dân Trung Quốc đều vui mừng không xiết, lần này, bọn họ thật sự đã hoàn toàn vượt xa thế giới. Trần Mặc trâu bò thật. Giờ này khắc này, trong đầu ta chỉ còn lại ba chữ, ông trời ơi. Lợi hại, đất nước chúng ta là nhất. Ta vừa được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, Trung Quốc chúng ta thật sự đã gây chấn động toàn thế giới, hù chết tiểu đảo quốc, đế quốc Mỹ bị dọa đến ngay người, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo các ngươi a. Ta không ngờ mình có thể chứng kiến Trung Quốc cuộc khởi, trở nên vĩ đại một lần nữa. Vô số bình luận phấn khích khuấy đảo khắp các diễn đàn khác nhau. BCC, Trung Quốc đã thành công nắm giữ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây hẳn là một thông điệp giả mạo. Nhật báo Phố Oan, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ gây ảnh hưởng giá than đá toàn cầu thế nào? Liệu công nghiệp than đá sắp bị đào thải khỏi ngành năng lượng sao? Thời báo New York. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc nên được chia sẻ cho toàn thế giới vì lợi ích của cả nhân loại. Giới truyền thông thế giới đều đưa sự kiện này lên trang nhất, mỗi một câu chữ đều ẩn chứa thái độ không thể tin được và mùi chua nồng nặc. Ngoại trừ hâm mộ đố kỵ, bọn họ cũng không làm được chuyện gì khác hơn. Điều gì đã xảy ra với Trung Quốc? Oh my god, chuyện này không có khả năng, ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị a. Thượng đế ban Newton cho nước Anh. Còn Einstein và Tesla đã được trao cho Hoa Kỳ, đến bây giờ, Thượng Đế ban Trần Mặc cho Trung Quốc. Trần Mặc nói, rác rưởi, đều là rác rưởi, ta xin lỗi, ta cũng không muốn nhắm vào ai trong số các vị, mà là tất cả mọi người đang ngồi đây đều là rác rưởi, mem trào phúng đến từ Trung Quốc, đủ loại tin tức lan truyền rầm rộ khắp nơi, tạo thành một trận sóng to gió lớn quy mô toàn cầu. Các cuộc tranh luận nảy lửa không ngừng diễn ra, ai nấy đều không thoát khỏi cơn dư chấn của sự kiện lần này. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia, chính trị gia và nhà báo từ nhiều quốc gia khác nhau đã nhảy ra và yêu cầu Trung Quốc chia sẻ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân vì lợi ích của toàn nhân loại. Giám đốc của tổ chức ITER cũng thông qua giới truyền thông để nói lên khẩn cầu muốn sử dụng thiết bị vòng sao để tiếp tục nghiên cứu dự án thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch của mình. Đối với các ngôn luận này, giới chức Trung Quốc cùng Tập đoàn Kiến Hành Quân đều chọn cách phớt lờ. Chương 756, biểu tình kháng nghị sau khi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân được phát triển hoàn thiện, giá than toàn cầu lập tức phát sinh những biến động cực lớn, cả ngành than đá thế giới có thể tiến vào trạng thái ngủ đông bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó, rất nhiều xí nghiệp than đá lâm vào tình cảnh khốn đốn, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào ngành than đá để sinh tồn, sự kiện lần này chính đòn đã kích khổng lồ đối với bọn họ, thừa dịp nhiều quốc gia còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc tiếp tục công bố một tin tức nặng ký khác. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc tuyên bố rằng bọn họ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính quyền tỉnh Hoa Nam. Trong vòng 2 năm tới, bọn họ sẽ đầu tư xây dựng hai nhà máy điện tổng hợp hạt nhân với tổng công suất 20 triệu kW. Các trạm phát điện này sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng điện chính của Trung Quốc trong tương lai. Đây là công trình xây dựng nhà máy điện tổng hợp hạt nhân đầu tiên trên thế giới, không phải là một thiết bị thí nghiệm, mà là trạm phát điện sử dụng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân chân chính. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, tầm ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được đẩy lên một cao trào mới. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc công bố dự án xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch có kiểm soát nhanh hơn tưởng tượng của rất nhiều người. Điều này đã chứng minh, công nghệ tổng hợp hạt nhân không chỉ đạt được bước tiến lớn trong quá trình thử nghiệm, mà công nghệ này thực sự khả thi về mặt thương mại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một quả bom nặng ký, khiến cho những người còn chưa hết hoang mang lại càng thêm kinh ngạc. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, mọi người dân đều đã có thể cảm nhận sự biến đổi toàn diện của cả thế giới. Trước tin tức này, thị trường than đá và dầu mỏ biến động dữ dội, nhất là thị trường than đá đang đứng mũi chịu sào. Sau khi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc thông qua xét duyệt, lợi ích của không ít người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới sự xúi dục của những người có mưu đồ xấu, những người thợ khai thác than đá đều cho rằng công việc của mình đã bị cướp mất, cho nên bắt đầu tụ tập biểu tình kháng nghị. Thông tin và hình ảnh của nhiều cuộc biểu tình khác nhau đã phơi bày ra trước công chúng thông qua các nền tảng mạng xã hội, hy vọng có thể tạo ra một cơn bão dư luận, gây áp lực cho Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân và chính phủ nhằm gạt bỏ chính sách cắt bỏ than đá đã được ban bố trước đó, thậm chí còn là một số động cơ thầm kín không để cho người khác biết. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của người có tâm, ngày càng nhiều công nhân thất nghiệp chĩa mũi nhọn về phía công ty Kiến Hành Quân vì nghĩ rằng Kiến Hành Quân mới là thủ phạm chính khiến cho bọn họ thất nghiệp. Công ty Kiến Hành Quân vô đạo đức, trả lại công việc cho ta. Chúng ta không muốn nhà máy điện hạt nhân, không muốn sử dụng công nghệ cao, chỉ cần công việc, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cả gia đình trông cậy vào ta. Các ngươi lấy đi công việc của chúng ta, chẳng phải đang đẩy chúng ta vào ngõ cụt sao? Không có công việc, chúng ta sẽ chết đói, thậm chí con gái của ta vẫn còn đang đi học. Nếu ta thất nghiệp, nguồn kinh tế chính của gia đình sẽ không còn nữa. Những người thất nghiệp tụ tập đến bên ngoài công ty Kiến Hành Quân, trải đầy băng rôn biểu ngữ rồi là hét kháng nghị, cảnh tượng này lập tức thu hút giới truyền thông đến đưa tin, dẫn tới một cuộc tranh luận xã hội cực kỳ dữ dội, điêu dân ngu xuẩn, đây chính là đạo lý chọn lọc tự nhiên, kẻ thức thời mới có thể sinh tồn. Nếu như các ngươi cứ ngăn cản xã hội phát triển tiến bộ, vậy chi bằng trở lại xã hội nguyên thủy, ăn lông ở lỗ cho rồi. Kiến Hành Quân đổi mới nền khoa học kỹ thuật quá đột ngột, xã hội theo không kịp tốc độ của bọn họ. Mỗi khi Trần Mặc công bố các công nghệ đỉnh cao của mình, hắn ta không cân nhắc vấn đề dân sinh cùng bối cảnh xã hội sao? Sự phát triển của khoa học công nghệ và sự lan tỏa của trí tuệ nhân tạo sẽ gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, điều này chẳng phải đang tạo ra mâu thuẫn xã hội hay sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến người dân tổ chức biểu tình chỉ vì khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh đấy. Chẳng lẽ các ngươi cứ trì trệ không tiến bộ, giữ nguyên hiện trạng lầm than như hiện tại? Tỷ lệ việc làm là trách nhiệm của chính phủ, chứ không phải mục tiêu của công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ cũng là người đóng thuế như chúng ta, không phải người thu thuế. Chẳng lẽ vì phát triển doanh nghiệp thì có thể không để ý tới mâu thuẫn xã hội sao? Có ai muốn tiêu diệt toàn bộ công ty Kiến Hành Quân không a? Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn và nhanh chóng leo thang. Một số người thất nghiệp vì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tiến trình công nghiệp hóa cũng bắt đầu tụ tập đến trụ sở của công ty Kiến Hành Quân để phản đối tập thể. Dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền, hai bên không xảy ra xung đột vũ lực, tuy nhiên, đám người vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình trong im lặng, lực lượng cảnh sát cũng chỉ có thể duy trì trật tự và chờ đợi chính sách từ cấp trên. Triệu Mẫn đứng ở bên cửa sổ trong văn phòng, lặng lẽ quan sát đám người đang biểu tình bên ngoài trụ sở tổ kiến, sắc mặt của cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những người này cũng chỉ là những con rối bị kẻ xấu lợi dụng hết lần này tới lần khác, vì lẽ đó, cô cũng không thể phát hỏa với bọn họ. Tuy nhiên, Triệu Mẫn không biết điều tra danh tính kẻ đứng sau thao túng những cuộc biểu tình, chỉ có thể thăm dò từ phía cảnh sát. Chi phí để khơi dậy những việc này rất nhỏ, nhưng có thể tạo ra ấn tượng rất lớn. Đối thủ quả là một tên cáo già, rất biết cách sử dụng thủ đoạn phù hợp với hoàn cảnh, khiến cho cô cực kỳ phẫn nộ mà không thể phát tiết ra bên ngoài. Nếu như biết thủ phạm là ai, cô sẽ không ngần ngại mà ra tay giết chết đối phương. Bọn họ có thể cho qua những lời đồn đại trên mạng, nhưng đối phương lại còn dám tìm đến tận cửa để gây rối. Trong cuộc khủng hoảng virus gần đây nhất, một đám người Nhật Bản cũng kéo đến đây la hét ầm ĩ, tình huống đó lại phát sinh thêm một lần nữa, đối phương ba lần bốn lượt chạm đến ranh giới cuối cùng của cô. Chương 757, giết gà dọa khỉ, chị Mẫn, Lý Hoài gọi điện thoại tới. Tiếng thông báo của trợ lý di động thông minh vang lên, Triệu Mẫn lập tức mở điện thoại ra. Từ khi sự việc bắt đầu nổ ra, cô đã biết có người ở sau lưng giở trò quỷ. Trần Mặc từng nói chính phủ đã an bài cục diện xã hội vô cùng thỏa đáng, nếu không có người cố tình dẫn dắt dư luận, thì câu chuyện hoang đường như vậy căn bản không có khả năng xảy ra. Vì vậy, ngay khi mâu thuẫn xã hội bắt đầu leo thang, cô đã cử bộ phận pháp luật theo dõi và điều tra thủ phạm thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Tổng giám đốc, có tin tức. Nói, kẻ núp đằng sau hậu trường để thao túng dư luận chính là xuất tu ngoại quốc, cảnh sát bắt được hai tên gián điệp nước ngoài đang kích động gây rối. Chỉ như vậy thôi sao? Triệu Mẫn khẽ chau mày, sự tham dự của các thế lực ngoại quốc đã nằm trong dự liệu của cô. Tuy nhiên, đám người này lại nằm ngoài tầm với, Triệu Mẫn cũng không thể làm gì được bọn họ. Ngoài ra còn có sự nhúng tay của một công ty khai thác trong nước, ta vẫn chưa chắc chắn về người này, nhưng khả năng cũng 8/9. Là ai? Triệu Mẫn hơi nheo mắt lại, mang theo ánh sáng nguy hiểm. Công ty khai thác khoáng sản Hắc Thổ, cảnh sát vừa bắt được một số kẻ đầu não trong các cuộc biểu tình, bọn họ đều nói Tào Giang Dân là người thuê mình kích động công nhân. Tào Giang Dân là cấp dưới thân tín nhất của Đường Bách Danh. Một thời gian trước, Đường Bách Danh đã đưa cho hắn một khoản tiền, sau đó sa thải và để hắn rời khỏi công ty. Tào Giang Dân nói thế nào? Tào Giang Dân phủ nhận việc mình làm, hắn nói mình chỉ tham gia biểu tình vì mới bị thất nghiệp, chứ không hề kích động biểu tình, càng không phải là người đứng sau hậu trường. Trước mắt, chúng ta cũng không có bằng chứng kết tội Tào Giang Dân. Cho dù chúng ta đâm đơn khởi tố, cũng không cách nào định tội hắn, lại càng không làm gì được Đường Bách Danh, công ty khai thác khoáng sản Hắc Thổ sao? Hừ, ngươi nên nhớ, một số việc vẫn có thể được giải quyết mà không cần đến pháp luật, đã đến lúc chúng ta khiến người khác phải hiểu rõ, không phải con chó con mèo nào cũng có thể gây phiền nhiễu đến công ty Kiến Hành Quân, chúng ta luôn tỏ ra hòa nhã dễ gần, nên bọn họ thật sự cho rằng chúng ta không biết nổi giận sao. Lúc này, đôi mắt của Triệu Mẫn rực cháy ánh lửa phẫn nộ, sự kiện biểu tình lần này chỉ là màn mở đầu, rất nhiều người đang quan sát động thái của công ty Kiến Hành Qua Na. Nếu bọn họ không ra giết chết con gà này, thì đám khỉ kia sẽ nhảy ra gây phiền phức cho bọn họ. Tại trụ sở chính của công ty khai thác khoáng sản Hắc Thổ, Đường Bách Danh ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để đọc các tin tức liên quan đến các cuộc biểu tình nhắm vào công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, sắc mặt lo lắng vẫn chưa hề tiêu tán phần nào. Các mỏ than bị cắt giảm sản lượng triệt để, sự cạnh tranh trong ngành cũng đang dần gia tăng, tình hình kinh doanh càng ngày càng bế tắc. Ban đầu, hắn vốn là thổ hào khoáng sản, nhưng hiện giờ lại rơi vào tình thế lưỡng nan, vừa không đủ tiền sinh hoạt lại không thể trả lãi ngân hàng. Nếu tình trạng còn tiếp tục kéo dài, công ty khai thác khoáng sản Hắc Thổ sớm muộn gì cũng phá sản. Đường Bách Danh biết rõ, ngành than đá đang phát triển theo chiều hướng đi xuống, kết cục đào thải là điều hiển nhiên. Nhưng hắn vốn nghĩ rằng tương lai đó vẫn còn rất xa vời, cho dù chính phủ thắt chặt chính sách thì cũng không quá mức kinh khủng. Sản nghiệp than đá vẫn sẽ tồn tại ít nhất thêm 15 năm nữa nhờ vào thị trường rộng lớn từ bao đời nay. Nhưng hai tháng trước, chính phủ lại giáng đòn trí mạng vào thị trường than đá, khiến hắn có chút trở tay không kịp, nhưng dù sao vẫn có thể ứng phó được. Bây giờ, khi dự án nhà máy điện hạt nhân được công bố, hắn đã lập tức hiểu rõ gốc rễ của mọi chuyện. Kể từ đó, Đường Bách Danh bắt đầu gặp rắc rối với việc xoay vòng vốn, cần phải gia tăng sản xuất mới đáp ứng được chi phí vận hành. Sau đó mới có thể giải thể công ty trong yên bình, bằng không, hắn sẽ phải đứng trước nguy cơ phá sản. Vì quá bất đắc dĩ, Đường Bách Danh chỉ có thể ra hạ sách, cử người kích động công nhân thất nghiệp tổ chức biểu tình, hy vọng có thể gây áp lực đến chính phủ và công ty Kiến Hành Quân để trì hoãn tốc độ đào thải của ngành than đá, hắn cũng sẽ có thêm thời gian để giải quyết sự vụ công ty. Người giúp Đường Bách Danh làm việc này chính là cấp dưới mà hắn tín nhiệm nhất, Tào Giang Dân, để che giấu tai mắt thiên hạ. Đường Bách Danh đuổi việc Tào Giang Dân, đồng thời cho hắn một khoản tiền bồi thường để hắn tiện bề thao túng công nhân. Ngay cả khi Tào Giang Dân đã bị cảnh sát bắt, công ty Kiến Hành Quân cũng không thể làm gì hắn, hắn có thể đường đường chính chính phủ nhận tất cả mọi việc, sau đó rủ bùn rồi thoát thân. Tuy nhiên, hiệu ứng dư luận không quá đáng kể so với tưởng tượng ban đầu, mức ảnh hưởng của các cuộc biểu tình cũng không gây tổn hại đến hoạt động của công ty Kiến Hành Quân và chính phủ. Nếu như kế hoạch này không thành công, hắn chính là trộm gà không thành lại còn mất nắm thóc, vậy nên, hắn đã bỏ thêm tiền để mua hot search, nhằm lan truyền sự kiện này khắp toàn quốc, tăng thêm tính giật gân cho câu chuyện. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng không hoàn toàn đứng về phía bọn hắn, cho nên công ty Kiến Hành Quân căn bản không có tổn thất gì, bọn họ chỉ phải đối mặt với một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Chương 758, kết cục ông. Tiếng chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ của Đường Bách Danh, hắn bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Lão Siêu, chuyện gì vậy? Lại đi uống rượu hả? Ha ha, Đường Bách Danh nhận điện thoại, sau đó cười ha ha. Lão Đường, ta muốn rút khỏi dự án hợp tác của chúng ta, thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia tựa như tiếng sấm sét giữa trời quang, Đường Bách Danh lập tức trở nên gấp gáp, nếu dự án hợp tác này thất bại, chính là chó cắn áo rách. Lão Siêu, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng điều gì sao? Không phải đã đồng ý ngày mai ký kết hợp đồng mà. Vì sao lại đột nhiên hủy bỏ? Quả thật có khó xử, lão Đường, ngươi có chút xúc động rồi, có ý tứ gì? Chuyện của công ty Kiến Hành Quân, là ngươi làm. Cái này, Đường Bách Danh nhất thời nghẹn lời, nội tâm chấn động mãnh liệt. Lão Đường, tất cả mọi người đều đã biết chuyện này, ngươi vậy mà lại giở thủ đoạn với công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ chắc chắn sẽ trả thù ngươi, hơn nữa còn là quang minh chính đại trả thù, ngươi nói rõ một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ta không liên quan đến công ty Kiến Hành Quân. Cục diện đã ầm ĩ như thế này, người biết chuyện đều đoán được có kẻ giở trò quỷ ở sau lưng. Triệu Mẫn đã âm thầm bày tỏ thái độ, cô ta sẽ phản công người đứng sau hậu trường. Các manh mối của cảnh sát đều đang hướng về ngươi, ngay cả Triệu Mẫn cũng ám chỉ thủ phạm chính là ngươi. Cô ta đã sớm tác động đến những người đang bàn bạc hợp tác với ngươi. Đáng lẽ ra, ngươi chỉ cần cắt một chút thịt thì có thể toàn mạng trở ra. Trên thương trường, hai bên sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại. Cho dù đánh nhau đến một mất một còn thì cũng không một lời oán giận, nhưng thủ đoạn của ngươi lại không quang minh chính đại, cho nên bọn họ cũng sẽ không làm theo lẽ thường. Thương trường như chiến trường, giở thủ đoạn với người có thực lực sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Hiện giờ, công ty Kiến Hành Quân muốn giết gà dọa khỉ, nên ngươi tự cầu phúc đi, ta không giúp được rồi. Sự tình náo loạn thành dạng này, đoán chừng người ở phía trên cũng sẽ không để ý đến ngươi. 3. Điện thoại bị cúp đột ngột, khiến Đường Bách Danh run rẩy toàn thân. Ông. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lão Đường, dự án hợp tác giữa chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Công ty khai thác khoáng sản Trường Hà đã tìm ta, mức giá của bọn họ ưu đãi hơn ngươi rất nhiều. Này. Đáng chết, ông chủ, đây là thư từ chức của ta. Vừa rồi, người của công ty Đông Hành đã tìm ta, bộ phận thị trường của bọn họ hiện đang thiếu quản lý, cho nên ta muốn nắm bắt cơ hội thăng tiến này, bước cao hơn một bước. Một người đàn ông tiến vào văn phòng, bỏ lại một phong thư từ chức lại rồi rời đi. Tổng giám đốc Đường, chuyện ngươi muốn vay tiền lần trước gặp chút vấn đề, ngân hàng e rằng không thể cho ngươi vay tiền. Tổng giám đốc Đường, tổng giám đốc Vương muốn tổ chức đại hội cổ đông khẩn cấp. Đường Bách Danh đầu óc ông một tiếng, ngồi liệt ở trên ghế sofa. Hắn biết mình xong đời rồi, ông chủ của công ty khai thác khoáng sản Hắc Thổ nhảy lầu tự sát, chỉ với một vài cuộc điện thoại và lời khuyên bảo thiện ý từ Triệu Mẫn. Đường Bá Danh suy sụp hoàn toàn, nghĩ quẩn rồi đi đến đường cùng. Điều này đã chứng minh, sức ảnh hưởng của công ty Kiến Hành Quân có thể tác động đến rất nhiều người. Từ trước đến nay, công ty Kiến Hành Quân luôn cư xử hòa nhã với mọi người, nhưng khi bị kích thích, bọn họ cũng sẽ bộc lộ tính cách xâm lược như tên gọi. Cái chết của Đường Bá Danh chính là lời cảnh cáo của công ty Kiến Hành Quân dành cho các đối thủ, khiến những kẻ chuẩn bị rục trịch không dám lộn xộn nữa. Nếu sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại thì không sao. Nhưng một khi hành động lén lút và bị tra ra, kẻ đó sẽ phải đối mặt với sự trả thù của công ty Kiến Hành Quân. Công ty Kiến Hành Quân của ngày hôm nay, không phải ai cũng có thể động vào. Cái chết của Đường Bá Danh trong bối cảnh thành công của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát giống như một cơn gió chiều trong cơn bão dữ dội, không gợi lên bất kỳ sóng gió nào. Chỉ có những người trong ngành mới biết được sự tình đáng sợ ẩn chứa sau đó. Vào ngày thứ ba sau cái chết của Đường Bá Danh, Tào Giang Dân cũng thừa nhận tội danh kích động biểu tình bằng cách mua chuộc công nhân. Sau khi các trang tin tức chính thống trong nước công bố sự thật này, dư luận không khỏi một phen dậy sóng. Sau khi biết mình bị lợi dụng, các công nhân đang biểu tình ở trước trụ sở công ty Kiến Hành Quân cũng đành xám xịt rời đi dưới sự khuyên bảo của cảnh sát. Lưu Khánh Quốc ngồi trên sofa ở phòng khách, trong tay kẹp điếu thuốc tỏa khói mù mịt, sắc mặt tràn đầy phiền muộn cùng quẫn bách. Hắn ta là người hành nghề than đá, hay còn được gọi là thợ mỏ. Kể từ khi chính phủ ban bố chính sách tiết kiệm năng lượng và cắt giảm khí thải nhà kính, sản lượng than đá cũng đồng thời bị đè ép một cách âm thầm. Tuy thế giới bên ngoài vẫn chưa phát hiện ra, nhưng công nhân bọn họ lại nắm rõ tình hình nhất. Trong hai năm qua, thu nhập của hắn đã giảm đi 1/3, mà vật giá sinh hoạt lại càng ngày càng cao. Nhưng dù sao đi nữa, đây là quốc sách để đưa đất nước đi lên, đám công nhân bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác. Hai tháng trước, khu khai thác mỏ mà hắn đang làm việc đã nhận được thông báo cắt giảm sản lượng, nên nhóm quản lý khu mỏ lập tức sa thải những nhân công còn trẻ tuổi, bởi vì nhóm đối tượng này có thể tìm kế sinh nhai khác một cách dễ dàng. Còn đối với những thợ mỏ làm việc lâu năm, nếu bọn họ rời khỏi công việc này thì khó có thể tiếp tục nuôi sống gia đình. Rất không may, hắn thuộc nhóm người bị cho nghỉ việc đầu tiên. Mặc dù khu mỏ đã bồi thường một khoản tiền, nhưng hắn còn phải nuôi gia đình về lâu về dài, tình thế lúc này quả thật vô cùng bế tắc. Các công nhân khác cũng đều đối mặt với những khó khăn tương tự. Bọn họ đều kháo nhau rằng, sau khi nhà máy điện hạt nhân được hoàn công, các trạm phát nhiệt điện sẽ dần dần bị loại bỏ, và tỷ lệ tiêu thụ than đá cũng sẽ thuyên giảm triệt để theo đúng như mục tiêu của quốc gia. Đoạn thời gian trước, một số người xuống đường biểu tình đòi công bằng vì bị kẻ xấu lợi dụng, Lưu Khánh Quốc cảm thấy việc này không thỏa đáng nên đã không tham gia. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục sốt sắng tìm việc, bởi vì con cái vẫn cần phải đi học, kinh tế gia đình cũng cần được duy trì. Nhưng hắn đọc sách không nhiều, lại không quen thuộc với cuộc sống ở thành phố, nên không có được quá nhiều cơ hội việc làm. Chương 759, cục diện mới. Trong lúc Lưu Khách Quốc đang ngẩn người, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến hắn bừng tỉnh trở lại. Lưu Khách Quốc nhìn số điện thoại, nhướng mày khó hiểu rồi vội vàng bắt máy, xin chào Tổng Giám Đốc Đồng. Lưu ca, ngươi đã có công việc chưa? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh hùng hồn, hiện giờ thì chưa, ta vẫn đang tìm. Lưu Khánh Quốc liền nói. Chính phủ đang chuẩn bị khôi phục thảm thực vật ở một số khu vực khai thác bị bỏ hoang, bọn họ vẫn đang thiếu công nhân làm việc này, ngươi có muốn làm không? Được được được, ta đi, cảm ơn Giám Đốc Đồng. Lưu Khánh Quốc mừng như điên, vội vàng đồng ý, hắn rốt cuộc cũng không phải lo lắng về vấn đề việc làm nữa. Cũng giống như Lưu Khánh Quốc, một số công nhân khác bị sa thải vì chính sách cắt giảm sản lượng than đá cũng nhận được lời mời tương tự. Bọn họ vốn đang lo lắng vì không có công việc cũng nhanh chóng khôi phục tâm tình. Các ý kiến phản đối cũng dần dần biến mất, xã hội quay trở lại nhịp sống bình thường, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Viện nghiên cứu Cadara, nước Pháp, lúc này, một cuộc họp khốc liệt bên trong hội trường của trụ sở chính ITER. Yêu cầu phi lý như thế này không nên xuất hiện trong một cuộc họp nghiêm túc như vậy, vì giải quyết khủng hoảng năng lượng của nhân loại, Trung Quốc chúng ta đã tích cực tham gia các hạng mục của ITER, Mặt Trời Phương Đông đã cung cấp địa điểm thực hiện các hạng mục thực nghiệm cho ITER. Nói cách khác, chúng ta đã vận dụng mọi khả năng để hỗ trợ tối đa các hạng mục của ITER. Tuy nhiên, cơ sở nghiên cứu vòng sao không nằm trong khuôn khổ của dự án ITER, đây là một viện nghiên cứu plasma nhiệt độ cao do Học viện Kỹ thuật và Công ty Kiến hành Quân chung tay bỏ vốn thành lập. Toàn bộ công trình phát minh kỹ thuật đều xuất phát từ Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, chứ chúng ta chưa bao giờ nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ thế giới. Đến bây giờ, chúng ta đã phát triển công nghệ thành công, nhưng các ngươi là khoác cái mác đạo đức, trơ trẽn yêu cầu chúng ta chia sẻ kỹ thuật sao? Thân là nhà nghiên cứu khoa học, các người không cảm thấy hổ thẹn sao? Trên bàn hội nghị, Lý Kiếm chỉ vào những người ngồi đối diện, sau đó lớn tiếng cãi vã, trong lòng vô cùng vui sướng. Trung Quốc cũng là quốc gia thành viên của dự án ITER, các người nên cung cấp những lý luận kỹ thuật tiên tiến nhất cho dự án, chỉ khi mọi người chia sẻ thành tựu với nhau, thì dự án mới sớm thành công. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng công khai công nghệ plasma nhiệt độ cao tiên tiến nhất, tại sao Trung Quốc lại không thể? Như vậy có quá ích kỷ hay không? Một nhà vật lý học người Mỹ chất vấn. Ích kỷ, Lý Kiếm nhìn thẳng vào mắt đối phương, nếu không phải thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân sở nghiên cứu vòng sao đạt được thành công cao nhất, liệu các ngươi vẫn sẽ tình nguyện giao ra toàn bộ công nghệ của mình hay sao? Tại sao trước đây các ngươi không lấy ra? Các ngươi định dùng xe đạp đổi lấy máy bay à? Mấy người không thấy ý tưởng này vô lý đến nực cười sao? Nếu các ngươi bằng lòng chia sẻ công nghệ, chúng ta đồng ý bồi thường một phần chi phí nghiên cứu cho Trung Quốc. Nếu các người cự tuyệt, chúng ta có quyền ngừng buôn bán trao đổi linh kiện chế tạo thiết bị TOCAM cho Trung Quốc. Nếu không có những vật liệu và linh kiện của chúng ta, Trung Quốc cũng không thể nào tạo ra được thiết bị TOCAM. Các đại biểu quốc gia khác đồng thời trưng ra bộ dạng hùng hổ dọa người, ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Nếu Lý Kiếm vẫn không chịu chia sẻ công nghệ, thì Trung Quốc sẽ trở kẻ thù không đội trời chung của toàn thế giới. Ôi ôi ôi! Nghe được lời lẽ uy hiếp của đối phương, Lý Kiếm tức quá hóa cười, các ngươi thật biết cách vừa đấm vừa xoa, chúng ta vốn đã bị phong tỏa mấy thập niên vừa qua rồi, bây giờ còn sợ các ngươi tiếp tục phong tỏa nữa sao? Trung Quốc chúng ta vốn trỗi dậy từ trong uy hiếp đấy, sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu, Lý Kiếm chưa bao giờ thấy người nào trơ trẽn như vậy, đã thế còn là các nhà khoa học danh giá đại tài của thế giới nữa chứ. Sự thành công của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát khiến ông có thể nở mày nở mặt một phen, thậm chí còn thẳng lưng chỉ vào mặt những người này mà mắng chửi. Dù sao đi nữa, đối phương cũng không làm gì được ông. Ngay từ ban đầu, nếu không có sự tham gia của Trung Quốc, công trình nghiên cứu của ITER sẽ đình trệ ít nhiều. Đến giờ, bọn họ đã hoàn thành mục tiêu, cho nên hoàn toàn không cần xem sắc mặt của các quốc gia khác. Lý Kiếm mắng xong, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại một đám người chỉ biết nhìn nhau rồi tự cảm thấy hổ thẹn. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, các nhà vật lý học trên thế giới và giám đốc ITER đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát với thế giới để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của nhân loại. Trung Quốc bình luận gì về điều này? Ta cũng nhận thấy rất nhiều bài viết về chủ đề này trong hai ngày qua. Ta xin khẳng định lại, Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ dự án ITER nhằm giảm thiểu sức ảnh hưởng cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới trong khả năng của mình. Tuy nhiên, Sở Nghiên cứu Vòng Sao không thuộc khuôn khổ của ITER, đó là đơn vị nghiên cứu liên doanh giữa Tập đoàn Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều tiền của, nhân tài và tài nguyên, và không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vậy nên, sự thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát thành công hoàn toàn là thành quả của các nhân viên nghiên cứu quốc gia chúng ta. Những tin tức về công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ngày càng lan rộng theo quy mô toàn cầu, cộng đồng quốc tế, giới khoa học và các cường quốc bắt đầu dùng xiềng xích đạo đức để ép buộc Trung Quốc công khai công nghệ với thế giới. Một số quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào ngành khai thác mỏ cũng đang rơi vào khốn cảnh vì thị trường than đá đang dần dần xuống dốc. Dưới sự khống chế của các cường quốc, bọn họ đã liên minh với nhau và kiến nghị lên Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu Trung Quốc tạm dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và chia sẻ công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đương nhiên là phủ quyết. Ván cờ của các cường quốc bắt đầu hình thành cục diện hoàn toàn mới, đẩy thế giới vào tình thế giằng co căng thẳng. Dù vậy, Trung Quốc vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, không hề chịu nhượng bộ dù chỉ một phân. Những quốc gia không liên quan đều đồng thời bày tỏ thái độ quan ngại và không nhúng tay vào. Trong tình thế giằng co như thế nào này, dù bọn họ vô cùng coi thường và khinh miệt sự vô sĩ của một số quốc gia U Mỹ, nhưng đây là sân chơi của các cường quốc, bọn họ đương nhiên không thể đứng chung mâm được. Nền kinh tế và tình hình chính trị toàn cầu vốn đang ở thế cân bằng, vì sự thành công của kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có kiểm soát mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, chính là điểm khởi đầu của cơn đại hồng thủy sắp tới. Chương 760, ván cờ đa đảng. Trong ván cờ của các cường quốc, thế lực bị động nhất là Hoa Kỳ. Sự thành công của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ khiến nền kinh tế đồng đô la dầu mỏ nhanh chóng sụp đổ. Với tốc độ phát triển như thế này, chính sách dầu mỏ kiểm soát kinh tế thế giới của bọn họ sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn trong vòng 20 năm tới nếu không ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ đánh mất vị trí bá chủ thế giới, dẫn đến hậu quả vô cùng kinh khủng. Một khi trọng lượng lời nói suy giảm, uy tín của bọn họ đối với thế giới cũng sụp đổ hoàn toàn. Đối với những người đã quen đứng đầu thế giới, đây quả thật là một đòn chí mạng. Ngay sau đó, một mệnh lệnh được đưa ra từ Nhà Trắng và được chuyển đến một số nhà lãnh đạo các quốc gia có mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, lập kế hoạch gây rắc rối cho Trung Quốc, cố gắng hết sức để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ván cờ liên minh của các cường quốc đang âm thầm hình thành. Riyadh, Ả Rập Xê Út. Trong cung điện lộng lẫy, hai người đang ngồi đối diện nhau trong khung cảnh xa hoa nhất thế giới, ngay cả một vật trang trí nhỏ như chiếc cốc nước cũng vô cùng đắt đỏ. Trên ghế chủ tọa chính giữa cung điện, có một người lớn tuổi quấn khăn xếp ca rô màu đỏ, mặc áo choàng Ả Rập đang ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh, khuôn mặt của người này toát ra phong thái hào hoa, phú quý uy nghiêm, cũng chính là khí thế của người ngồi trường kỳ ở địa vị cao. Ông ta chính là quốc vương Ả Rập. Lúc này, sắc mặt của nhà vua tràn đầy lo lắng. Trước mặt vị vua một người đàn ông trẻ tuổi với đôi lông mày giống hết với ông, hắn ta là Thái tử Mohammed. Hoa Kỳ yêu cầu chúng ta cắt nguồn cung cấp dầu cho Trung Quốc, ngươi nghĩ thế nào? Nhà vua hỏi. Sự ra đời của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát chính là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành sản xuất dầu mỏ. Không thể. Mohammed lắc đầu mà không cần suy nghĩ. Dù công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được phát triển thành công, nhưng cũng phải mất ít nhất vài thập kỷ thì nguồn năng lượng dầu mỏ mới bị loại bỏ hoàn toàn. Trong giai đoạn này, các nước sẽ tăng sản lượng khai thác dầu và giá dầu sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta làm gián đoạn nguồn cung dầu cho Trung Quốc, thì Venezuela, Iran và các nước khác rất có thể lấp đầy khoảng trống của chúng ta trong thị trường khổng lồ đó. Chúng ta vừa đánh mất một khoản lợi nhuận kết xu, thậm chí còn làm mất lòng Trung Quốc. Bây giờ chính là thời kỳ trỗi dậy của Trung Quốc. Hoa Kỳ sử dụng chúng ta như con rối giúp bọn họ kiềm sức mạnh của Trung Quốc. Bọn họ khiến chúng ta đắc tội Trung Quốc, còn mình ngồi không hưởng lợi. Lão quốc vương gật đầu. Vậy ngươi nói đi, chúng ta cần phải làm gì? Cách đây mấy năm, ta đã đề xuất chính sách cải cách kinh tế. Vì nền kinh tế dầu mỏ quá đơn độc, có thể dễ dàng bị thao túng và ảnh hưởng. Một khi nền kinh tế dầu mỏ sụp đổ, nền kinh tế của cả quốc gia cũng sẽ suy tàn theo đó. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến trình đa dạng hóa các ngành nghề trong nước, đó là điều cấp thiết nhất lúc này. Mohammed suy nghĩ một lúc, ta đã tìm hiểu rồi, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân của Trung Quốc có thể thay đổi cục diện toàn cầu, chúng ta cần phải kết bạn với bọn họ. Còn đối với Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần giả vờ một chút để ứng phó là được. Nghị viện Hoa Kỳ, Trung Quốc đã làm lung lay nền tảng cấu trúc toàn cầu, cố gắng thay đổi quy tắc, tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Chúng ta hy vọng tất cả các quốc gia sẽ công khai trừng phạt Trung Quốc. BBC, Trung Quốc muốn trở thành bá chủ thế giới bằng cách gây ra thiệt hại khó lường cho mô hình hòa bình toàn cầu. Tin tức truyền thông nước ngoài, các quan chức cấp cao của Australia đã cáo buộc Trung Quốc đang làm rung chuyển trật tự toàn cầu và gây ra mối đe dọa to lớn đối với an ninh toàn cầu. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Tây Thái Bình Dương đứng chung chiến tuyến, cùng tuyên bố Trung Quốc đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với ngành công nghệ kỹ thuật cao của Trung Quốc. Trong lúc nhất thời, truyền thông phương Tây bắt đầu lan truyền các thuyết âm mưu về Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, một số quốc gia lựa chọn ủng hộ Trung Quốc, một số giữ im lặng, một số quốc gia khác lại nhảy ra làm con tốt thí của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao trả lời, bất kỳ ngôn luận ủng hộ giả thuyết âm mưu về Trung Quốc đều xảo trá. Trung Quốc không có ý định thống trị thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một cơ hội phát triển đối với thế giới, chứ không phải là mối đe dọa. Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng cũng không sợ phiền phức. Trung Quốc không nợ ai, không hỏi ai, cũng không sợ ai. Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến ngôn luận khiến toàn cầu náo động một phen. Nhiều người đều biết rõ, sự thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát chính là ngòi nổ của cuộc chiến tranh trên diện rộng. Tuy nhiên, đây cũng là sự khởi đầu cho một cuộc cách mạng thế giới mới. Trước đây, chúng ta đã có cuộc cách mạng hơi nước, cuộc cách mạng điện khí, và cách mạng công nghệ thông tin, và bây giờ là cuộc cách mạng năng lượng. Người có thể làm chủ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ trở thành cường quốc thế giới trong tương lai.